không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, Hoàng Hỏa Chi Nguyên. Đúng vậy, nữ nhi lại có cái này giác ngộ. Nàng thật hiểu chuyện tương đương, trốn góc chỗ lãnh ba lãnh mụ đột nhiên có cảm giác nói. Ở nơi này lúc, bởi vì lãnh mụ muốn đưa ra, nhìn nhiều một chút Lâm Bắc hai người, thân thể không ngừng mà ra bên ngoài đè ép, cuối cùng sơ ý một chút, cả người ngã xuống đất lên. Lâm Bắc khen ngược, dù sao sớm liền cảm ứng được hai người tồn tại, nhưng là lãnh vô song không có, chỉ thấy nàng cùng lãnh mụ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí lập tức biến được lúng túng, cuối cùng vẫn lãnh mụ đành vỡ xấu hổ, hướng lãnh vô song nói một tiếng này. Đánh vỡ cục diện này, lãnh vô song không nghi ngờ chút nào, cả khuôn mặt sắc đều biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Cảm thấy thẹn đến bạo tạc, nàng cùng Lâm Bắc như thế mập mờ động tác, khẳng định bị cha mẹ của nàng cho chứng kiến. Không phải sao, ngữ khí đều nói run run. Cha, mẹ, ngươi, các ngươi làm sao sẽ lại ở chỗ này? Lãnh mụ nghe vậy, Cao Nhã đứng lên, phách mình một chút thân trên cũng không tồn tại cho bụi về sau. Đi tới lãnh vô song trước mặt, đem lãnh vô song đỡ dậy nói ra. Ngốc nữ nhi, nơi đây là của chúng ta ra. Ta và cha ngươi không ở nơi này, còn có thể nơi ấy đâu. Đúng nga, lãnh vô song lúc này mới nhớ tới. Nơi này là lãnh gia, nàng lấy kiếp trước sống địa phương. Gian phòng của nàng còn bố trí cùng trước khi rời đi giống nhau đây. Mới vừa cảm thấy thẹn cảm giác, đưa tới lãnh vô song ký ức đều có điểm thác loạn. Nữ nhi ngoan, không cần phải xen vào chúng ta. Các người tiểu niên khinh, đừng nhổ nước bọt nhân vật chính tuổi tác. Sự việc của nhau tình, chúng ta cái gì cũng không chứng kiến. Không thấy được, đùa giỡn chứ, coi như ngươi nói không thấy được. Ngươi cũng muốn làm bộ một bộ không thấy dáng vẻ à? Vì sao các ngươi hội là một bộ dáng vẻ mong đợi đâu? Ta nói mới vừa là một cái ngoài ý muốn các ngươi sẽ tin tưởng sao? Lãnh vô song, khóc không ra nước mắt, nhìn tự gia phụ mẫu. Người khác gia ba mẹ đều hận không thể tự gia cải trắng không bị người khác gia heo cùng. Mà nàng gia, trực tiếp đem cải trắng đưa đến heo trước mặt. Có các nàng làm như vậy cha mẹ này, lão bà, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi quên chúng ta còn có hẹn phải đi xem chiếu bóng đấy tương đương đi đi. Cái này lúc, một bên lãnh lăng đi tới, trực tiếp ôm lãnh mẹ thân thể, làm cho nàng dán sát vào lồng ngực của mình nói đạo. Theo sau ở Lâm Bắc trong tầm mắt tới gần Lâm Bắc, lặng lẽ nói ra, tiểu Lâm a. Nắm chặt cơ hội tốt, tranh thủ toàn bộ lũy đánh. Ta nói cho ngươi a, trước đây mẹ nàng ta chính là như vậy thu vào tay. Quản mọi việc, trước gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó mang thai đứa bé tốt nhất, nghi ngờ không không có quan hệ. Chúng ta nhận định ngươi, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, mặc kệ một bên đang dùng từng quyền nhỏ truy bộ ngực mình lãnh mụ, trực tiếp ôm nàng ly khai, lưu lại một khuôn mặt lúng túng hai người. Tuy là lãnh ba là ở Lâm Bắc bên tai nói, nhưng là các vị đang ngồi đều là có tu vi bản thân, chính là một cái lặng lẽ nói sớm đã bị lãnh mụ cùng lãnh vô song nghe được. Không phải sao, huyên hai nữ nhân bây giờ đỏ cùng quả táo tựa như, đặc biệt lãnh vô song, đều nhanh muốn chảy nước. Lâm Bắc không hoài nghi chút nào, tiếp tục trò chuyện đi xuống, lãnh vô song có thể sẽ tạc, khái khái, cái kia đại tiểu thư, bá phụ có thể, thật hài hước a, cho nên, ngươi là định nghe ba của ta sao? Làm sao có thể, ta người này nhưng là một cái người có lễ phép. Không biết làm những thứ kia, xấu xa, chuyện, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Hừ, đi đi, tin rằng ngươi cũng không dám. Lãnh Vô Song ngạo kiều lạnh rên một tiếng về sau, ném câu nói tiếp theo liền chuẩn bị phản hồi biệt thự. Chẳng qua trước lúc rời đi, Lãnh Vô Song lập tức nắm Lâm Bắc trên tay tập ảnh. Đồ chơi này nhưng là nàng đen tối lịch sử, cũng không thể làm cho Lâm Bắc biết. Tuy là Lãnh Vô Song không biết là Lâm Bắc đã xem 3-4 lần, nhìn Lãnh Vô Song ngạo kiều rời đi thân ảnh, Lâm Bắc thở dài, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, như không phải là bởi vì lo lắng Lãnh Vô Song thân thể không chịu nổi hắn. Hài hòa, nói không chừng Lâm Bắc sớm bá vương ngạnh thượng cung. Đương nhiên, khả năng lớn nhất tính chính là lùi bước. Dù sao, nếu quả thật là như đây, lấy sau hai người nên như thế nào bộ dạng chỗ, có thể càng thêm thân mật, cũng hoặc hội cách xa, thậm chí liền đây, chia tay, cho nên, chưa trải qua qua yêu Lâm Bắc, đối với mình lúc này đây mối tình đầu nhưng là phi thường nhìn chúng. Hắn cũng không muốn gây ra cái gì cái sọt, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Trở về, Lãnh Vô Song đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến Lâm Bắc còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ gì, liền mở miệng nhắc nhở. Được, ngoặc kép chấm chấm, ba thiên về sau, tạp mã tinh, vô tận hoang dã bên trong. Nghe đồn, nơi đây ở tạp mã tinh còn chưa bắt đầu kiến thiết thời điểm, nơi đây liền bị phong ấn một con tên là Nỗ Tư Bỉ Lợi Tam Đầu Địa Ngục Huyền. Thực lực là vương kỳ trung kỳ thánh thú. Chẳng qua nghe đồn về nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua phong ấn sở tại ở gì chỗ. Chỉ biết là, vô tận hoang dã có một cái như vậy nghe đồn. Cái này nhất thiên, một nhóm tên là đâm thân thuê binh đoàn 10 người chế thành viên. Tiếp thu một cái tên là đi trước vô tận hoang dã. Thu thập hoang dã chi nguyên treo giải thưởng. Hoang hỏa chi nguyên, tử diệu cấp bậc tài liệu, dùng cho hỏa hệ nguyên thần kỳ dị thú tấn cấp với xuất khiếu kỳ tinh thú tài liệu. Giá trị sang quý, ở tạp mã tinh, cơ bản trên thuộc về có tiền mà không mua được giống nhau vật phẩm. Hoang hỏa chi nguyên, chỉ sinh ra với vô tận hoang dã bên trong. Vô tận hoang dã quanh năm bề mặt trái đất nóng bức, khô ráo. Đồng thời có thiếu xác suất đản sinh ra hoang hỏa chi nguyên. Còn hoang hỏa chi nguyên sinh ra điều kiện là cái gì? Không có ai tin tưởng. Bọn họ chỉ biết là hoang hỏa chi nguyên vốn có nhất chủng thần bí hỏa hệ năng lực. Một ngày ở nguyên thần kỳ dị thú tấn cấp xuất khiếu kỳ dị thú sử dụng nói. Như vậy nên dị thú sẽ gặp có cơ hội đản sinh ra nhất chủng tên là hoang hỏa hỏa diễm. Hoang hỏa, một ngày dính chi, không được lập tức lợi dụng linh lực đem bên ngoài loại trừ. Như vậy sẽ gặp lan ra kéo dài toàn thân, theo sau bị hoang hỏa phần đốt mà chết. Bất quá, vô tận hoang dã tuy là hung hiểm, tự liền nguyên thần kỳ cường giả, sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc nơi đây, nhưng là bên trong đản sinh ra hỏa hệ thiên tài địa bảo. Như trước hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả đến đây. Bây giờ, đâm thân thuê binh đoàn, cái này một chi đoàn trưởng nguyên thần sơ kỳ, hai gã kim đan hậu kỳ phó đoàn trưởng, còn có 5 tên kim đan trung kỳ, hai gã kim đan sơ kỳ thành viên, chính thức bước vào cái này một mảnh vô tận hoang dã. Cùng bọn họ đồng hành, còn có bọn họ mướn chủ nguyên thần kỳ ngự thú hệ tu luyện giả, Phương Đại Đồng, cùng hắn nguyên thần đỉnh phong phối hợp dị thú, Tông Liệt Dương Khuyển, Phương Đại Đồng tu luyện công pháp, tên là Ngự Thú. Quyển này đứng đầy đường trung cấp ngự thú công pháp, chẳng qua cái này bản ngự thú, mặc dù là đứng đầy đường ngoạn ý, chẳng qua một ngày tu luyện thành công, chính mình bản mệnh ngự thú một ngày tấn cấp. Như vậy hắn liền có thể theo tấn cấp, cũng chính là bởi vì có một cái như vậy đặc điểm. Tuy là, ngự thú, công pháp rất dở đường cái. Tuy nhiên lại bất ngờ thâm thụ ngự thú hệ các người tu luyện yêu thích. Lúc này đây ta bỏ ra nhiều tiền thuê làm các ngươi. Các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Phương đại sư xin yên tâm, tuy là ta đâm thân thuê binh đoàn thực lực không được là lợi hại nhất, nhưng là nhiệm vụ xác suất thành công nhưng là cao nhất. Cái này ta biết, cũng chính bởi vì các ngươi hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cao, cho nên ta mới sẽ tìm các ngươi. Đâm thân thuê binh đoàn ở tạp mã tinh tổ chức lính đánh thuê bên trong bài danh thứ 5, mặc dù là bài danh thứ 5, nhưng là bọn họ nhiệm vụ hoàn thành suất lại cao dọa người. Tổng cộng nhận treo giải thưởng, hoàn thành suất dĩ nhiên đạt được 98%. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?